phẩm Ba La Mã Parichataka. Chuyện thứ nhất, Lâu Đài Huy Hoàng, Ulara Vimana. Bấy giờ, bậc đạo sư trú tại Rajagaha ở Trúc Lâm. Thời ấy, ở Rajagaha, trong một gia đình thường cúng dường tôn giả Maha Moggallana, có một thiếu nữ chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí. Tại nhà ấy, các loại thực phẩm cứng và mềm đều được làm sẵn sàng trước buổi ngọ chai chính thức. Thời ấy, cô gái kia thường đem bố thí nửa phần thức ăn mà nàng có trong nhà. Nàng không ăn trừ khi đã bố thí xong. Ngay cả khi nàng không thấy một vị xứng đáng nhận phần cúng dường, nàng cũng để dành một số thực phẩm cho đến khi nàng gặp một vị như thế. Nàng cũng bố thí luôn cho đám hành khất nữa. Bấy giờ, mẹ nàng thường hân hoan hạnh phúc, tự nhủ: con gái ta chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí cúng dường. Rồi bà cho nàng phần ăn gấp đôi. Khi một phần ăn mà nàng nhận đã được phân phát, bà mẹ lại cho nàng phần thứ hai. Nàng cũng tiếp tục phân phát phần ấy. Cứ vậy, với thời gian trôi qua, khi đến tuổi, cha mẹ nàng đem gả nàng cho con trai một gia đình khác cũng ở trong thành phố này. Song gia đình này có tà kiến, không mộ đạo. Bấy giờ, tôn giả Maha Moggallana đang lúc đi khất thực từng nhà, dừng lại trước cửa nhà cha chồng của thiếu nữ kia. Khi nàng thấy tôn giả, lòng đầy thành tín, liền thưa: bạch tôn giả, xin hãy vào đây. Nàng mời tôn giả vào trong, cung kính đảnh lễ và cầm lấy chiếc bánh đã được bà mẹ chồng để dành. Nhưng không thể tìm ra bà, nàng tự nhủ: ta sẽ kể với mẹ sau về việc này và làm cho bà hân hoan vì thiện sự của ta. Rồi nàng dâng bánh lên trưởng lão. Vị trưởng lão nói lời tùy hỷ công đức và tiếp tục lên đường. Còn cô gái thưa với mẹ chồng: con đã cúng dường tôn giả Maha Moggallana chiếc bánh mà mẹ để dành. Khi nghe nàng nói vậy, bà mẹ chồng kêu lên: con này thật vô phép quá, mày đã đem cho một sa môn đồ vật của ta mà thậm chí cũng không xin phép nữa. Rồi bà nói giọng lắp bắp vì bị cơn giận trấn áp và không còn suy nghĩ phải trái, liền chụp cái chày gãy nện túi bụi vào vai cô gái. Cô gái này thể chất mong manh, yếu đuối và thọ mạng sắp chấm dứt, nay bị thương tích trầm trọng, gây đau đớn khốc liệt. Chỉ trong vòng vài ngày, nàng qua đời và được tái sanh vào cõi trời 33. Mặc dù nàng đã tạo được nhiều nghiệp lành, việc nàng đã đặc biệt cúng dường trưởng lão này vẫn là tối thắng hơn cả. Tôn giả Maha Moggallana du hành lên cõi trời như được tả ở trên, liền hỏi nàng: một, đoàn tiên hộ tống thật huy hoàng, dung sắc nàng làm sáng thập phương, ngọc nữ múa đàn cùng hát sướng, tiên đồng trang điểm biết bao chàng. 2. Tiên chúng làm nàng hỉ lạc luôn, vây quanh hầu cận thật vinh quang, đây lâu đài của nàng vàng ánh, thiên nữ nàng trông đẹp dỡ dàng. 3. Nàng là bà chủ đám tiên này, được hưởng tràn trề lạc thú thay, đầy đủ oai thần dòng quý tộc, hân hoan giữa hội chúng như vậy. Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp: 4. Khi được sinh ra giữa thế nhân, con là người ở cõi phàm trần, đã làm dâu của gia đình nọ, yếu kém về đức hạnh bản thân. 5. Giữa người keo kiệt chẳng tâm thành, con có lòng tin đức hạnh lành. Trong lúc Ngài đang đi khất thực, con dâng chiếc bánh tự tay mình. 6. Con đã trình thưa với mẹ chồng, mới đây vừa đến một sa môn. Với Ngài, con có lòng thành tín, đem bánh dâng bằng tay của con. 7. Bà mẹ chồng liền mắng nhiếc con: con dâu thiếu lễ giáo sa môn, mày không muốn hỏi xin ta đấy, khi muốn cho hành khất dọc đường. 8. Rồi mẹ chồng con nổi giận đầy, đánh con túi bụi với cây chày, trúng vai đã làm con thương tổn, con chẳng sống thêm được mấy ngày. 9. Lúc ấy con thân hoại mạng chung, tự do giải thoát cõi trần gian, tái sanh hội chúng trời đao lợi, tam thập tam thiên hỷ lạc tràn. 10. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 11. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ hai, lâu đài do cúng mía. Úc Chu Vimana. Bấy giờ bậc đạo sư trú tại Rajagaha, cũng giống như trong chuyện trước, song điểm khác ở đây là nàng cúng dường khúc mía bị đánh bằng cái ghế, chết ngay lập tức và được tái sanh lên cõi trời 33. Ngay đêm ấy, nàng đến yết kiến bậc trưởng lão, và giống như mặt trăng mặt trời, nàng làm cho Linh Thứ Sơn rực sáng trong khoảnh khắc ấy. Đảnh lễ tôn giả xong, nàng đứng sang một bên với dáng điệu cung kính. Sau đó, trưởng lão hỏi nàng: 1. Quả đất cùng chung các vị thần được làm rạng rỡ thật vinh quang, như vầng nhật nguyệt nàng soi sáng với ánh huy hoàng vẻ mỹ quan, như phạm thiên siêu quần bạt chúng giữa trời đao lợi với thiên hoàng. 2. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, da tựa vàng ròng trang điểm đẹp, xiêm y tuyệt mỹ của thần tiên. Nàng là ai đó, này thiên nữ, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. 3. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời, kiếp trước sinh ra ở cõi người, bố thí vẹn toàn hay giữ giới, nhờ đâu vinh hiển được lên trời. Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. Khi được trưởng lão hỏi vậy, nàng thiên nữ giải thích: 4. Mới đây tôn giả chính trong làng khất thực đến nhà của chúng con. Con cúng dường ngài cây mía nhỏ với lòng thành tín nhiệt tâm tràn. 5. Sau đó mẹ chồng mắng chửi con: mày quăng khúc mía ở đâu chăng? Con không quăng cũng không ăn mía, con cúng sa môn đạt tịnh an. 6. Quyền của ta đây hoặc của mày? Mẹ chồng nói vậy chửi con ngay, bà cầm chiếc ghế quăng con ngã, vong mạng con thành thiên nữ đây. 7. Đó là thiện nghiệp trước con làm, phước quả này con hưởng vẹn toàn, thiên chúng cùng con vui thỏa thích, năm nguồn dục lạc tạo hân hoan. 8. Đó là thiện nghiệp trước con làm. Phước quả này con hưởng vẹn toàn. Thiên chủ cùng chư thiên bảo hộ, ban cho dục lạc đủ năm nguồn. 9. Phước quả này không phải nhỏ nhoi. Cúng dường mía kết quả cao vời. Nay con hưởng lạc cùng thiên chúng, tìm thú vui năm dục cõi trời. 10. Phước quả này không phải nhỏ nhen. Cúng dường khúc mía với lòng tin, tạo thành kết quả đầy vinh hiển, được hộ phò trong hỷ lạc viên. Tam thập tam thiên nhờ đế thích, như ngài ngàn mắt chú bình yên. 11. Tôn giả hiền nhân thương xót con, đến gần con hỏi có khang an, rồi con dâng cúng ngài cây mía với tín tâm và hỷ lạc tràn. Chuyện thứ ba. Lâu đài có chiếc trường kỷ, Pan Lanka Vimana. Bấy giờ, bậc đạo sư trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy, tại thành Savatthi, có con gái của một đệ tử tại gia được kết hôn với một nam tử của một gia đình khác cùng gia thế và hoàn cảnh tương tự trong thành ấy. Nàng có bản tánh tốt đẹp, giữ giới hạnh toàn vẹn, tôn trọng chồng, hành trì ngũ giới, và đúng các ngày Bồ Tát, nàng giữ bát quan trai giới. Sau đó từ trần, nàng tái sanh vào cõi trời 33. Tôn giả trưởng lão Maha Moggallana du hành lên cõi chư thiên, như đã được tả trên, và hỏi nàng. 1. Trên bảo tọa tô điểm ngọc vàng, trăm hoa rải rác đẹp huy hoàng. Chú kia, thiên nữ oai nghi quá, biến hóa hình dung với lực thần. 2. Đàn tiên này hộ tống quanh nàng, nhảy múa hát ca tạo lạc an. Nàng đắc thần thông thiên chúng ấy, nay là thiên nữ đại vinh quang. Xưa làm người ở trong trần thế, nàng tạo nên công đức gì chăng? Uy lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Thiên nữ giải thích cho tôn giả qua các vần kệ này. 3. Khi được làm người giữa thế nhân, con là dâu quý tộc giàu sang, vâng lời chồng bảo không hờn giận, và giữ ngày trai giới nhiệt tâm. 4. Kiếp xưa con đã được làm người, lòng dạ thơ ngây thuở thiếu thời, làm đẹp ý chồng tâm tín cần, ngày đêm phụng sự để vui đời. 5. Ngày xưa giữ đạo lý luân thường, không sát sanh tà dục ác gian, không uống rượu nồng, không nói láo, con hoàn thành giới luật chu toàn. 6. Vào ngày 14 với 15 và các ngày mồng 8 sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bồ Tát giới tu thân, lòng thành chỉ bát quan trai giới theo đúng pháp hành với nhiệt tâm. 7. Hành trì thánh thiện pháp liên quan, tám giới trang nghiêm quả lạc an, tuân phục phu quân và khả ái, con là đệ tử Phật Cổ Đàm. 8. Hành thiện pháp xưa ở giữa đời, dự phần ưu thắng vượt hơn người, đến khi thân hoại con thành đạt, thần lực chư thiên đến cõi trời. 9. Trong lâu đài lạc thú vinh quang, được cả quần tiên hộ tống luôn, thiên nữ một đoàn đem hỷ lạc cho con trường thọ ở thiên đường. Chuyện thứ tư, lâu đài của Lata, Lata Vimana. Bấy giờ, bậc đạo sư trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy, có một cô gái tên Lata, con của một đệ tử cư sĩ sống ở Savatthi, một thiếu nữ có học thức, nhiều tài năng và thông minh. Về nhà chồng, nàng rất khả ái đối với chồng, cha mẹ chồng, nói năng dịu dàng, nhân từ đối với gia nhân, có khả năng đảm đương công việc gia đình, tánh tình hiền thiện, thực hành giới hạnh hoàn hảo, thích thú bố thí. Nàng lại tinh cần giữ ngũ giới trọn vẹn và tuân thủ các ngày bát quan trai giới. Sau một thời gian, nàng từ trần và tái sanh làm con gái của đại thiên vương Vesavana Tỳ Sa Môn. Song nàng vẫn có tên là Lata. Ngoài ra còn có bốn chị em khác là Saja, Pavara, Akchimati và Suta. Tất cả năm chị em đều được Sakka Thiên Chủ bảo dưỡng và đưa vào vị trí thị giả của ngài nhờ khả năng ca múa. Song Lata được sủng ái nhất vì tài đàn hát múa ca của nàng. Khi nào các nàng hội họp đều có tranh luận về tài năng âm nhạc. Cả năm đều đi đến Đại Thiên Vương Vesavana và hỏi: Tâu Phụ Vương, ai trong chúng con có tài nhất về đàn hát múa ca? Ngài đáp: Này các con, hãy đến chơi nhạc ở hội chúng chư thiên bên bờ hồ Anottata. Tại đó, tài năng đặc biệt của các con sẽ thể hiện. Các nàng làm theo lời ngài. Tại đó, các tiên đồng không thể nào tự kiềm chế được khi Lata nhảy múa. Chư vị cười rộ lên vì tràn ngập kỳ thú, hoan nghênh không ngớt và vẫy khăn liên tục. Chư vị gây huyên náo đến độ làm cho tuyết sơn như thể đang rung động. Nhưng khi các nàng khác nhảy múa, thì chư vị ngồi yên lặng như sơn ca mùa đông. Như vậy, tại đại hội ấy, tài năng đặc biệt của Lata đã thể hiện rõ ràng. Sau đó, tư tưởng này khởi lên trong tâm thiên nữ Suta. Vì hạnh nghiệp gì, nàng Lata này đã vượt trội chúng ta về vinh quang hiển đạt. Nào, ta muốn hỏi về hạnh nghiệp Lata đã làm. Nàng đến hỏi, và nàng kia giải thích vấn đề cho nàng rõ. Đại thiên vương Vesavana bèn trình toàn thể câu chuyện với tôn giả Maha Moggallana nhân dịp tôn giả du hành lên thiên giới. Khi trình bày vấn đề lên Đức Thế Tôn từ duyên cớ đầu tiên của câu chuyện, tôn giả nói về các nàng Lata, Saja, Pavara, Akchimati và Suta như sau. 1. Năm nàng đây chính các tiên nương, con gái Tỳ Sa Môn đại vương, thiên đế huy hoàng cao cả ấy, sáng ngời đức tính tỏa hào quang. 2. Năm nàng thiên nữ đến bên dòng, phủ kín hoa sen tắm mát xong, khi đã đùa chơi cùng múa hát, Suta lại hỏi Lata rằng: 3. Hỡi nàng mang các chuỗi sen xanh và chuỗi bảo châu ở trán mình, da tựa vàng ròng đen nháy mắt, sáng ngời như thể sắc thiên thanh. Cuộc đời nàng lại thêm trường thọ, vì cớ sao nàng được nổi danh? 4. Thiên chủ quý yêu bạn nhất đoàn, hoàn toàn khả ái về dung nhan, bạn tài giỏi múa ca đàn hát và được quần tiên đến hỏi han. Sau khi Suta hỏi, Lata liền đáp. 5. Khi được làm người giữa thế nhân, em là dâu quý tộc, giàu sang. Tuân lời chồng bảo, không hờn giận. Luôn giữ ngày trai giới, nhiệt tâm. 6. Thủa em là một kẻ phàm nhân, em đã làm vui đẹp ý chồng. Cha mẹ em chồng người giúp việc, cho nên được tiếng tốt vang lừng. 7. Do hoàn thành thiện nghiệp xưa kia, em xuất chúng luôn cả tứ bề. Thọ mạng dung quang và hạnh phúc, khang an hưởng lạc thú tràn trề. 8. Các nàng nghe chuyện La Ta chăng? Nàng giải đáp lời ta hỏi thăm. Các đức phu quân là thiện thú, tối cao cho cả đám hồng quần. 9. Tất cả chúng ta trong pháp trơn, hãy chăm lo phục vụ phu quân, nơi đâu những kẻ là chinh phụ. Theo đạo pháp này phải tận tâm, thực hiện những điều La Ta nói, chúng ta sẽ hưởng được thiên ân. 10. Sư tử lang thang khắp núi rừng, trú trong hang đá, trốn nương thân, giết tan các vật nào hèn yếu, vì nó ăn loài thú bốn chân. 11. Vậy tín nữ theo các thánh nhân, lòng thành nương tựa đức phu quân, với chồng giữ trọn niềm trinh tiết, tiêu diệt san tham, thắng hận sân. Người ấy thực hành theo chánh pháp, đời sau thọ hưởng cảnh thiên đàng.